Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, yêu ma quỷ quái. Muốn tề tụ khu 5, Lý Chí Huân khoát tay áo, nước còn không có thấy đáy, không nên gấp gáp làm phán đoán. Kim Thái Thù vốn còn muốn nói chuyện, nhưng nghe xong Lý Chí Huân như thế trả lời hắn, cũng liền không có lên tiếng nữa. Tần Vũ độc lập hỗn thành lữ đến xuyên phủ về sau, không thể để cho hắn dễ chịu. Lý Chí Huân quay đầu nhìn về phía Kim Thái Thù, người phối hợp phổ hệ quân đoàn, trước cho hắn đốt một mồi lửa. Được, Kim Thái Thù gật đầu. Trên mặt đất làm hắn là rất đơn giản. Trước ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn tại xuyên phủ mở ra cục diện. Liền để hắn trước tại chỗ phạt đứng. Lý Chí Huân nhúng tay nói ra. Cùng nó buộc đối diện đổi một cái quen thuộc người tới đóng giữ. Vậy còn không như đối mặt Tần Vũ cái này tân sinh đâu. Ta hiểu ngài ý tứ. Kim Thái Thù lần nữa gật đầu. Lý Chí Huân chậm rãi đứng dậy. Gác tay nói ra. Công khai không thể đại quy mô đánh. Nhưng ám đấu là không thiếu được. Thượng tầng hôm qua họp. Đã để ta bên này người bắt đầu toàn diện thẩm thấu Tây Bắc tuyến. Làm một điểm động tác. Vì lẽ đó các ngươi nơi này cũng phải phối hợp. Không có vấn đề. Phổ Sinh không chút do dự trở lại. Chỉ cần là nhằm vào khu 8. Khu 9. Nhất là Tần Vũ hỗn thành lữ động tác. Chúng ta bên này đều vô điều kiện chấp hành. Mới kinh tế viện trợ rất nhanh liền sẽ đến. Phổ hệ quân đoàn tại Tây Bắc tuyến hy sinh. Nhất định sẽ cầm tới thanh lý đơn. Lý Chí Huân sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hy vọng chúng ta có thể chặt chẽ hợp tác. Riêng phần mình đạt tới mục đích. Đây là nhất định. Phổ Sinh gật đầu. Lý Chí Huân cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Cười nói ra. Ai u, thời điểm cũng không sớm. Chúng ta nhất khối ăn một chút gì. Chấm chấm, nửa giờ sau, Phổ Sinh đón xe rời đi. Đi chiêu đãi khách sạn. Mà Kim Thái Thù thì là đơn độc lưu lại. Hướng về phía Lý Chí Huân hỏi. Ngài còn có chuyện không nói. Thật sao? Tần Vũ có cái đối thủ cũ. Tại Liên minh châu Âu EU khu bên kia. Người rõ ràng sao? Lý Chí Huân hỏi. Kim Thái Thù suy tư nửa ngày. Hàn Tam Thiên. Đúng. Lý Chí Huân hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn rất quen thuộc Tần Vũ. Vì lẽ đó ta muốn làm mặt nghe một chút Hàn Tam Thiên đối với hắn đánh giá. Lại đối đầu trả cho hắn quyết định. À, là như thế này. Kim Thái Thù nhẹ gật đầu. Liên minh châu Âu EU khu bên kia Kemenlu quân công đã đồng ý hợp tác. Bọn hắn muốn để Hàn Tam Thiên đại biểu Liên minh châu Âu EU nhà tư sản tiến vào chiếm giữ khu 5, đồng thời cho phổ hệ quân đoàn cùng với khác vũ trang nhất định hỗ trợ. Lý Chí Huân thấp giọng tiếp tục nói ra, nhưng Hàn Tam Thiên đề một cái rất mẫn cảm điều kiện. Cái gì? Kim Thái Thù hỏi. Hắn nghĩ chiếm Cỗ Diêm đảo. Lý Chí Huân chi tiết đáp. Kim Thái Thù nhíu mày. Diêm đảo như thế mấu chốt. Chúng ta muốn để lợi ra ngoài sao? Hàn Tam Thiên mấy năm nay tại khu 8 cũng không như ý. Tại khu 9 bố cục cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chính đảng mặc dù một mực che chở hắn. Có thể quân chính lại nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Lý Chí Huân nhúng tay trở lại. Đây cũng là hắn vì cái gì? Mấy năm nay đều tại Liên minh châu Âu EU khu nguyên nhân. Kỳ thật. Cũng coi là một loại tị nạn chính trị đi. Kim Thái Thù nghe tiếng nhẹ gật đầu. Chính vì hắn tại khu 8 cũng không như ý. Vì lẽ đó thượng tầng mới có ý lôi kéo hắn. Hàn Tam Thiên đoàn đội tại phát triển kinh tế thượng cùng bố cục lên. Đều là có chỗ hơn người. Đồng thời hắn lại giải tam đại khu dân tộc tình huống. Nếu như có thể hắn để bỏ ra tư. Tại Tây Bắc tuyến cùng đối diện võ đài. Cái kia ta chẳng khác gì là lấy không sách giáo khoa cùng thành công án lệ. Đối khu 5 phát triển cũng có ích lợi rất lớn. Lý Chí Huân chậm rãi nói ra. Ta cảm thấy hắn khả năng tới tính rất lớn. Hắn là muốn trực tiếp trộn lẫn Cỗ Diêm đảo sao? Kim Thái Thù hỏi. Đúng thế. Lý Chí Huân quay đầu nhìn nói với hắn. Nếu như Hàn Tam Thiên muốn thật tới. Diêm đảo lợi ích có thể muốn cắt đưa cho hắn một bộ phận. Tốt à, Kim Thái Thù không cách nào phản bác, cũng không dám đưa ra kiến nghị gì, chỉ chọn đầu đáp lại một tiếng. Lão Kim, Hàn Tam Thiên dạng này chuyên chú vào ăn ý Hồng Đỉnh thương nhân. Chúng ta xác thực cần hắn, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không là chính chúng ta người. Lý Chí Huân rất ngay thẳng nói ra, lẫn nhau lợi ích mà thôi. Chờ hắn không có tác dụng, Diêm Đảo vẫn là trước kia Diêm Đảo. Ta hiểu, Kim Thái Thù để lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ước chừng sau một tiếng, Kim Thái Thù sắc mặt khó coi đi vào thang máy. Trong lòng không hiểu đối Hàn Tam Thiên có chút phạm cách ứng. Diêm Đảo làm tốt tốt, con mẹ nó ngươi nhất định phải đến chặn ngang một gậy tính chuyện gì xảy ra. Kim Thái Thù rất khó chịu, có thể lại không có gì biện pháp. Bởi vì hắn chỉ là một cái được bày tại bên ngoài thương nhân buôn muối mà thôi. Tiền mặc dù kiếm được rất nhiều, nhưng không có cái gì đỉnh cấp quyền quyết định. Chân chính điều khiển Diêm Đảo, vẫn là những cái kia phía sau màn lão đại. Phe phái, thang máy tại lầu một đình trệ. Kim Thái Thù nơi nới lỏng cổ áo, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Kim Thái Thù thuận tay ấn nút trả lời. Kim tiên sinh, bắt được cái kia Hạ Tuyến Nôn. Trong điện thoại người, giọng nói nghiêm túc nói ra. Nhưng hắn lời khai phương hướng cùng chúng ta nghĩ có chút không giống nhau lắm. Cái gì không? Giống, Kim Thái Thù hỏi. Hắn nói, 3 ngày trước hắn tiếp đến Thượng Tuyến điện thoại. Đối phương yêu cầu hắn tra một số người. Chấm ngoặc kép, đối phương lời nói tường tận theo Kim Thái Thù trần thuật. Kim Thái Thù sau khi nghe xong, ánh mắt kinh ngạc trở lại. Bọn hắn thật đúng là báo thù không cách đêm a. Nhanh như vậy đã có động tác. Đúng thế, cái này Hạ Tuyến còn biết cụ thể tin tức sao? Kim Thái Thù hỏi, hắn là cái thê đội thứ 3 nhân vật. Biết đến tin tức phi thường có hạn. Đối phương thấp giọng trở lại. Ta đã đem hắn móc rỗng. Kim Thái Thù đứng tại bên cạnh thang máy một bên. Trầm mặc một hồi lâu nói ra, tốt, ta rõ ràng, trưởng phòng có ý tứ là, ngài nơi này cần tăng cường. Chấm ngoặc kép, ta đã biết, cứ như vậy, Kim Thái Thù nghe xong đối phương nói chuyện về sau, mới cúp máy điện thoại. Trầm trước sau một lúc lâu hướng về phía an bảo nhân viên nói ra, lại đến đi một chuyến, một hồi đi, được, 4 tên tiếp thân bảo hộ an bảo nhân viên. Cất bước một lần nữa theo Kim Thái Thù vào thang máy. Khách sạn bên ngoài trên đường phố. Lâm Thành Đống ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại hỏi. Người ra sao? Ta ở đại sảnh. Vừa rồi đã trông thấy hắn. Tiếu Ba cúi đầu trở lại. Hắn giống như có chuyện gì. Tiếp một cái điện thoại. Lại lên lầu. Bên người có mấy người? Lâm Thành Đống hỏi. 4 cái. Nhưng cổng còn có 8 cái. Ngươi bây giờ liền ra, để A Uy người đi vào, bằng không thì ngươi lão ở bên trong đợi, có thể sẽ gây nên những người khác chú ý. Lâm Thành Đống suy tư một chút hô, những người khác chuẩn bị, mục tiêu khả năng mau ra đây. Chỗ ngã ba, 2 cái phương hướng, 3 đài trong ô tô, đám người chậm rãi bịt kín phỉ mũ, lột động thương xuyên, dạ hắc phong cao, một cổ sát khí tại lan tràn. Khu 9, Phụng Bắc Thủ Phủ, Diêu Kính Trung nhẹ giọng sông Mã Lão Nhị bọn người nói ra. Đến bên kia, hết thảy nghe ta an bài là được. Các ngươi chỉ có Thượng Tuyến, cũng chính là ta, nhưng không có Hạ Tuyến. Cho nên đừng theo bất luận kẻ nào lộ ra hành tung của mình. Cụ thể thế nào làm sống, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Vâng, Mã Lão Nhị sau khi gật đầu, nhìn 4 phía. Nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì một nhóm cùng mình đồng dạng bị điều đến làm việc người. Bởi vậy có thể thấy được quân giám cục làm việc nhi vẫn là rất nghiêm cẩn. Thời gian eo hẹp, phương án cụ thể, ta sẽ trên đường nói với các ngươi. Chúng ta lên trước máy bay trực thăng. Diêu Kính Trung chào hỏi một tiếng. 5 phút về sau, máy bay trực thăng lên không? Thẳng đến lấy Tây Bắc tuyến biên cảnh bay đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,